Giới thần, chương 321, giá trị của tiên vị. Góc truyện audio.com, một đám tiên nhân, con số chỉ 3.000 người. Nhưng mỗi người đều có được tố chất của một tiên binh chân chính, trung thành và phục tùng, tuyệt đối trung thành. Tuyệt đối phục tùng, bao nhiêu năm bị mài giũa bằng sự áp chế và khi nhục đến khi được giải phóng và ban ân, thứ mà thiên thu được. Chính là hai chữ trung thành. Này, ở đây, hắn không chỉ áp chế họ bằng tiên hải và tiên đạo mà còn chân chính thu được một tấm trung thành tuyệt đối của họ, một đám thiên tài, một đám tiên binh có thể tu luyện tiên đạo đến mức độ mạnh mẽ không tưởng nổi. Mà hắn còn có được một đội quân vô địch sẵn sàng vì yêu cầu của hắn mà liều chết hoàn thành, đó mới là thứ hắn cần. Tiên nô tiên binh chấm hay tiên tướng, đó chính là vì xem họ cố gắng thế nào để có được mà thôi, sau một thời gian lắng. Động Huyền Thiên nói. Tốt rồi, các ngươi có biết hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Giọng Thiên vô cùng bình thản. Chiến đấu, 3.000 giọng nói đều nhất loạt hô lên. Các ngươi có sợ chết không? Không sợ, vậy thì được. Nói xong, đế hoàng chi uy của hắn liền phủ xuống, không gian lập tức bị co lại, khôn cùng uy áp như phô thiên cái địa đổ tới. Loại áp lực này tràn tới 3.000 tiên binh lập tức run sợ nhìn lên bóng lưng vĩ ngạn của chủ nhân. Đế hoàng đạo ai cũng biết điều đó cả. Nhưng đế hoàng đạo của chủ nhân cũng quá mức kinh khủng rồi, không sai. Nhưng càng như vậy, một suy nghĩ nảy ra trong đầu họ, một niềm kích động lại trào tới, họ run rẩy cũng không còn là vì đế uy áp sập tâm lý mà là vì niềm kích động lớn lao này áp sập thiên vô cùng uy nghiêm, giọng hắn như chuông rung vọng lữ. Lần này chính là cơ hội cho các ngươi, thể hiện, cũng là cơ hội cho các ngươi tự do, cuộc huyết chiến sắp tới là một đường sinh tử, ai trốn có thể tự do, ai chết sẽ làm tiên nô. Còn ai thắng, giọng thiên lại một lần dừng lại sau đó nhấn mạnh bá khí trên người hắn như sóng lớn phá tung cửa đập. Ta sẽ ban cho, đế, vị, 3.000 tiên binh nhất loạt run rẩy dữ dội tại vì, điều họ suy đoán đã đúng, đế vị. Dám chiến không, giọng thiên lại thét vang lên, chiến, lần này tiếng hô của đám tiên binh này lại càng lớn hơn trước gấp mấy lần. Họ hô lên để phát tiết cơn kích động điên cuồng của mình. Trong tim họ, một sự kích động không thể tưởng đã dâng lên. Thời khắc này, họ thề, dù có chết họ, cũng quyết chiến, tới, cùng, dù chết không hối, dù tử chẳng sờn, máu đổ đầu rơi. Đầu không ngoảnh lại, được, xuất phát, mang theo vô tận phấn khích đoàn quân, vô địch này bước lên con đường tương lai đầy tươi sáng của mình. Đế vị, đừng tưởng rằng đây là một khái niệm đơn giản, ở tiên giới. Dù vẫn biết là phải lên bảng phong thần, bị hạn chế thực lực và bị tiên đế khống chế, nhưng không có một tiên nhân nào không mong ước được vào tiên triều, được tiên đế ban cho tiên vị. Tiên vị, có 3 cấp tiên quân, thượng trung, hạ, ở cấp này là phong cho huyền tiên. Tiên vương, thượng trung, hạ, hay còn gọi là thiên vương là tiên vị phong cho đại la kim tiên, cuối cùng là tiên đế. Thượng trung, hạ. Dành cho tiên nhân có thực lực tương đương đại la tiên đỉnh hoặc tiên đế, nhưng từ khi tiên triều được lập tới nay vẫn chưa từng có đại la tiên nào có thể tấn đế được. Ngọc Hoàng đại đế và Vương Mẫu nương nương có tu vi tiên đế đỉnh, như vậy theo lý thuyết thì các tiên đế trong tiên triều có thể có được tu vi tối đa là tiên đế thượng kỳ, nhưng vấn đề là họ không được phong. Cái chức tiên đế ở trong tiên triều là không có lấy một ai có được. Đơn giản là vì đôi đại đế đứng đầu tiên triều này sợ có người công cao chấn chủ. Sợ tướng vượt hoàng, tuy là phù hợp với đế đạo nhưng đây căn bản là một suy nghĩ vô cùng ích kỷ, đến bây giờ, vị trí tiên đế này đã gần như không còn nữa. Không thể phủ nhận, một cái phong thần bảng tuy tác hại vô kể, nhưng tác dụng lại không thể bỏ qua, đại đạo khi đến huyền cấp tức là lột xác tới lần thứ 3 sẽ bắt đầu nhận lấy sự phản kháng của vũ trụ. Khi đó quá trình tu đạo sẽ đi đến bước đường gian nan nhất, tiên nhân cũng có thọ nguyên của mình, nếu không thể tiến thêm một bước thì sẽ bị thời gian xóa bỏ, mà tu luyện thì khó khăn đến bất khả thi. Không tu, luyện cũng chết, mà tu luyện cũng vô ích, con người đi đến bước đường cùng, là bến bờ vực thẳng chấm KSI đó phong thần bảng ra đời. Nó có thể thay tiên vị trong bảng gánh lấy sự phản kháng của vũ trụ, giữa cái chết và bị nô dịch tất nhiên mạng sống vẫn là quan trọng hơn, và khi đến huyền cấp 3.000 tiên binh này cũng tương tự sẽ gặp vấn đề đó. Nhưng mà ngay lúc này, một, phong thần bảng, thứ hai lại ra đời, họ sẽ lại có được cơ hội mà vô vàn tiên quân tiên vương cao cao tại thượng đó có. Có được tiên vị, một thứ còn quý giá hơn cả một hạt hỗn nguyên đảo. Điên cuồng. Sao lại không chứ, với Ngọc Hoàng Đại Đế thì không có vị trí tiên đế, nhưng với vị chủ nhân này, họ tin là sẽ có. Nếu như vậy thì tương lai của họ sẽ còn tươi sáng hơn nữa, sẽ càng mạnh mẽ và ghê gớm hơn nhiều so với đám tiên đình kia cái giá của tiên vị. Chính là, vô giá, kể cả so với mạng sống của một vị tiên nhân thiên tài. Cách chương.